Vô địch thiên hạ 162 chương 1602 lạc bảo kim chư côn vơ bi lưu cũng khó trách hồng mông chi vương sẽ suy đoán hoàng tiểu long được hồng mông khí. Bởi vì thiên phú coi như lại nghịch thiên. Cũng không thể 300 năm liền có thể đem hồng mông ký sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 3. Hoàng tiểu long vừa nghe, như thực chất nói, đúng, sư phụ, đệ tử xác thực từng chiếm được hồng mông khí. Khương Hồng cười nói. Sư phụ, trước đó vài ngày, ta cùng sư đệ ở U Phù Ma Địa, liền tìm đến hồng mông khí cùng hồng mông tử khí đây. Cái gì hồng mông tử khí? Hồng mông chi vương cực kỳ giật mình. Lý Đồng mấy người cũng là giật mình dị thường. Sư đệ, vẫn là ngươi tới nói đi. Khương Hồng đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó đem ở thú man bên trong không gian tìm tới hồng mông khí cùng hồng mông tử khí việc nói một lần. Hơn nữa, đem mình lúc trước ở vực ngoại ác ma chiến trường tìm tới hồng mông khí cùng hồng mông tử khí sự tình cũng nói ra. Vốn là nghe được Hoàng Tiểu Long nói hắn cùng Khương Hồng hai người ở U Phù Ma Địa thú man bên trong không gian tìm tới hồng mông khí cùng hồng mông tử khí. Cũng tương kỳ luyện hóa sự tình. Hồng mông chi vương đã cảm thấy rất là khó mà tin nổi. Sau đó nghe được Hoàng Tiểu Long trước còn ở vực ngoại ác ma chiến trường trước sau tìm tới hồng mông tử khí cùng hồng mông khí. Hồng mông chi vương chố mắt ngoác mồm. Lý Đồng chờ người càng là dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn Hoàng Tiểu Long. Này! Người số mệnh có thể tốt đến mức độ này phải biết. Thần giới sinh ra tới nay. Đã không biết mấy trăm triệu năm. Thế nhưng cho tới bây giờ không nghe nói có người tìm tới quá hồng mông khí. Hiện tại ngược lại tốt. Hoàng Tiểu Long không chỉ có tìm tới hồng mông khí. Hơn nữa càng là được hai cái hồng mông tử khí. Hồng mông tử khí à? Lý Đồng chờ người càng nghĩ. Ánh mắt càng là quái dị. Bọn họ đều là đến từ các giới đại đế cảnh cường giả. Sinh hoạt vô số ước năm. Đều là rõ ràng hồng mông tử khí ý vị như thế nào. Thành như lúc trước Khương Hồng từng nói. Hồng mông tử khí không phải bất luận người nào đều có thể luyện hóa. Coi như là bọn họ gặp phải. Bọn họ cũng căn bản là không có cách luyện hóa. Thế nhưng Hoàng Tiểu Long nhưng có thể luyện hóa này. Hoàng Tiểu Long là một lát sau. Hồng mông chi vương mới một mặt cười khổ nhìn Hoàng Tiểu Long. Nói rằng. Tiểu Long. Ngươi sẽ không phải là hồng mông chí bảo lạc bảo kim chư khí linh chuyển thế chứ? Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Lạc bảo kim chư kim giác tiểu ngưu giải thích. Cực phẩm hồng mông linh khí bên trên. Chính là hồng mông chí bảo. Ví dụ như viễn cổ thiên đế viễn cổ thiên đình chính là một cái hồng mông chí bảo. Mà lạc bảo kim chư cái này hồng mông chí bảo. Cũng không phải cái gì công kích thần khí. Thế nhưng. Nó nhưng có nghịch thiên công hiệu. Bất luận ai trên người mang theo cái này lạc bảo kim chư. Đều sẽ vận may liên tục. Tùy tiện một lần ra ngoài rèn luyện đều có thể được bảo bối. Có thể nói. Cái này lạc bảo kim chư. Chính là đệ nhất thiên hạ vận may thần khí. Mà nó khí linh. Càng là trời sinh có vô địch số mệnh. Kim giác tiểu ngưu nói xong. Hoàng Tiểu Long lúc này mới chợt hiểu. Thì ra là như vậy. Tiếp đó lắc đầu bất đắc dĩ nở nụ cười. Lẽ nào hắn thực sự là này lạc bảo kim chư khí linh chuyển thế từ khi tới thế giới này sau khi. Hắn xác thực là nắm giữ vô địch số mệnh. Lạc bảo kim chư cái này hồng mông chí bảo kỳ thực còn có một cái công hiệu nghịch thiên. Nếu có thể tương kỳ luyện hóa. Thôi thúc trong đó hồng mông trận pháp. Có thể không nhìn đối phương tu vị. Bất luận đối phương thần khí cấp bậc. Đem phe địch hết thảy thần khí toàn bộ hút đi. Hồng mông chi vương nói tiếp. Mọi người lấy làm kinh hãi. Hết thảy thần khí lẽ nào liền cực phẩm hồng mông linh khí cũng có thể hút đi? Hoàng Tiểu Long thất kinh hỏi. Hồng mông chi vương gật đầu. Không sai. Kể cả đẳng cấp những khác hồng mông chí bảo cũng có thể hút đi. Hơn nữa hút đi sau khi. Có thể mượn bên trong hồng mông trận pháp. Đem một lần nữa luyện hóa. Chiếm làm của mình. Hoàng Tiểu Long chờ người hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá nghịch thiên rồi. Không nhìn đối phương tu vị, không nhìn đối phương thần khí cấp bậc hơn nữa. Còn có thể đem đối phương thần khí một lần nữa luyện hóa. Trở thành mình phải biết. có chút thần khí trải qua đối phương luyện hóa sau. Bình thường là rất khó tiêu trừ đối phương ở thần khí bên trong thần hồn dấu ấm. Trừ phi thực lực so với phương cao hơn rất nhiều. Nhưng là có lạc bảo kim chư cách này hồng mông chí bảo. Hết thảy đều trở nên đơn giản. Hoàng Tiểu Long hiện tại là thần vương. Căn bản là không có cách luyện hóa một vị đại đế cảnh cường giả mang theo thần khí. Bởi vì căn bản là không có cách tiêu trừ đối phương thần khí bên trong thần hồn dấu ấm. Thế nhưng, có lạc bảo kim chư liền không còn là vấn đề. Bất quá đáng tiếc chính là, chúng ta chỉ ở Hồng Mông thời kỳ gặp một lần này lạc bảo kim chư. Sau khi này lạc bảo kim chư liền cũng không có xuất hiện nữa. Hồng Mông Chi Vương một mặt cảm khái nói. Kim Giác Tiểu Ngưu cũng là một mặt nhớ lại nói. Hồng Mông thời kỳ, có một cái Hồng Mông chí bảo xuất thế, đưa tới đông đảo ma thần cường giả tranh cướp. Sau đó, một vị thần bí ma thần xuất hiện. Dùng này lạc bảo kim chư đem hết thảy ma thần cường giả thần khí toàn bộ hút đi. Cũng đem cái này xuất thế hồng mông chí bảo hút đi. Tiếp theo liền biến mất. Như thoáng hiện. Hoàng Tiểu Long trong lòng giật mình. Không nói những này. Hồng Mông Chi Vương lập tức giọng nói vừa chuyển. Đối với Hoàng Tiểu Long cười nói. Tiểu Long. Lần này. Các ngươi đến rất đúng lúc. Hồng Mông quả mấy ngày nay vừa vặn thành thục. Ngày mai, ta liền dẫn các ngươi đi cây viên. Sau đó hái Hồng Mông quả. Hoàng Tiểu Long chờ người cung kính bái tạ. Sau đó, Hồng Mông Chi Vương cũng không lại cho Lý Đồng chờ người giảng đạo. Để Lý Đồng chờ người cho Hoàng Tiểu Long. Lý Lộ, giao trì mấy người sắp xếp ở lại cung điện. Mà hắn cùng Kim Giác Tiểu Ngưu này nhiều năm bạn tốt hảo hảo tự ôn chuyện. Khương Hồng cũng rời đi. Đại điện liền còn lại Hồng Mông Chi Vương cùng Kim Giác Tiểu Ngưu hai người. Hồng Mông lão đầu. Ta xem khí tượng. Thần giới đem lại muốn phát sinh đại biến. Hơn nữa lần này so với dĩ vãng đều còn nghiêm trọng hơn. Ngươi lẽ nào dự định như dĩ vãng như thế không liên quan đến sự việc chờ Hoàng Tiểu Long. Khương Hồng chờ người sau khi rời đi. Kim Giác Tiểu Ngưu dùng một loại khá là vẻ mặt nghiêm túc nói rằng. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu. Việc này. Đến lúc đó lại nói. Chỉ là. Ngươi thần hồn tuy rằng có thể mượn Hồng Mông hồ chữa trị. Thế nhưng. Lấy ngươi ở kiếp này thần thể. Rất khó lại trở lại kiếp trước thực lực. Ngươi thần thể đến cùng là ai hủy diệt đi Kim Giác Tiểu Ngưu một mặt muộn nhiên mà đem năm đó ở Ma Uyên nơi sâu xa trải qua nói một lần. Hồng Mông Chi Vương ngạc nhiên, nghe được không nói gì. Ngày kế, ánh nắng tươi sáng. Hoàng Tiểu Long từ cung điện sân đi ra, hô hấp Hồng Mông Chi Địa đặc biệt thiên địa linh khí. Ở này Hồng Mông Chi Địa một đêm tu luyện, hắn phát hiện, hiệu quả so với hắn trước đây tu luyện một tháng cũng còn tốt. Sau đó, Lý Lộ, giao chỉ hai nữ cũng thần thái sáng láng từ từng người cung điện đi ra. Cùng Hoàng Tiểu Long như thế. Hiển nhiên một đêm tu luyện cũng là có thu hoạch lớn. Đón buổi sáng ánh mặt trời. Lý Lộ, giao chỉ hai nữ đi ra giờ. Trên người bao phủ kim quang nhàn nhạt. Hơn nữa hai nữ tuyệt sắc dung mạo. Hoàng Tiểu Long nhất thời xem sững sờ. Hai nữ thấy Hoàng Tiểu Long ngốc ngốc dáng vẻ, đều là khuôn mặt đỏ lên. Đại ca ca, Lý Lộ, giao trì tỷ tỷ. Lúc này, một đạo thanh âm non nớt vang lên, chỉ thấy thổ hùng thú lắc này tiểu phì cách mông ra dáng đi tới. Hoàng Tiểu Long lúc này mới hoàn hồn, thấy thổ hùng thú dáng vẻ, không khỏi buồn cười. Đại ca ca, ngươi có thể hay không cùng Hồng Mông Chi Vương ông nội nói. Để ta sau đó ở lại Hồng Mông Chi Địa. Này Hồng Mông Chi Địa quá chơi vui. Có rất nhiều linh thú đây. Thổ hùng thú hỏi. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra. Gật đầu nói. Ta đến lúc đó cùng sư phụ nói một chút. Kêu lên tượng tuân bọn họ. Chúng ta hiện tại đi qua Hồng Mông Cung. Sư phụ sợ là đang chờ chúng ta. Đối với này trong truyền thuyết Hồng Mông quả, Hoàng Tiểu Long chờ mong lên. Vô địch thiên hạ 162 chương 1603 Hồng Mông quả chương 1603. Hồng Mông quả kêu lên tượng tuân. Hỗn độn hắc đà thú. Lôi bất động.

Lý Lộ, Giao Chỉ đợi người đều hẳn là. Sau đó trở về Hồng Mông linh thụ thân cây bên dưới ngồi vào chỗ của mình. Hoàng Tiểu Long, Lý Lộ, Giao Chỉ, Kim Giác Tiểu Ngưu, Tượng Tuân, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Lôi Bất Động, Phong Thần, Thổ Hùng Thu chín người. Vây quanh Hồng Mông linh thụ thân cây vừa vặn một vòng. Mỗi người cách nhau khoảng cách nhất định. Ở Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng đợi người nhìn kỹ, Hoàng Tiểu Long đợi người đều cầm trong tay Hồng Mông quả nuốt vào. Trước hết, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng đại trán. Tiếp theo cách một hồi, Kim Giác Tiểu Ngưu trên người ánh sáng cũng thuận theo mà lên. Sau đó, Thổ Hùng Thú, Tượng Tuân, Lôi Bất Động, Hỗn Độn Hắc Đà Thú, Phong Thần, Lý Lộ, Giao Chỉ trên người ánh sáng cũng lần lượt diệu động mà ra. Khương Hồng nhìn toàn thân bao phủ ánh sáng Hoàng Tiểu Long, không khỏi nói: sư phụ, ngươi nói sư đệ lần này luyện hóa Hồng Mông quả sau, lẽ ra có thể đột phá đến cảnh giới gì? Lý Đồng mấy người cũng linh nhĩ lắng nghe. Hồng Mông Chi Vương lắc đầu, khó nói. Khương Hồng, Lý Đồng đợi người ngẩn ra, vốn là Khương Hồng lấy là sư phụ sẽ nói thần vương cấp 9 hoặc là cấp 10. Lẽ nào, lấy sư phụ nhãn lực, đều không thể phán đoán? Hồng Mông Chi Vương trầm ngâm nói. Chư thiên vạn giới, sư phụ nhìn không thấu người không nhiều. Một cái chính là ngươi sư đệ. Ngươi sư đệ thiên phú đã hoàn toàn vượt qua sư phụ nhận thức phạm chủ. Nếu là phổ thông thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao chí tôn thiên tài, luyện hóa này Hồng Mông quả hẳn là có thể đạt đến thần vương cấp 9 trung hậu kỳ. Thế nhưng ngươi sư đệ chỉ sợ chỉ có thể đạt đến thần vương cấp 8 trung hậu kỳ. Khương Hồng cũng là cảm khái nói, thực sự khó có thể tưởng tượng sư đệ này mấy trăm năm đến cùng là làm sao tu luyện. Hồng Mông Chi Vương một mặt vui mừng, lấy ngươi sư đệ thiên phú, tất nhiên có thể đem Hồng Mông ký sinh quyết tu luyện tới tầng thứ 10. Thậm chí khả năng sáng tạo ra tầng thứ 11. Tầng thứ 12 đang lúc này. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long toàn thân ánh sáng lóe lên. Một tiếng rồng gầm từ Hoàng Tiểu Long trong cơ thể vang lên. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng đợi nhân ý ở ngoài. Này sư đệ luyện hóa tốc độ đã vậy còn quá nhanh. Hồng Mông quả, Hồng Mông linh khí dĩ nhiên kích thích trong cơ thể hắn nguyên long thần thể huyết mạch sức mạnh, nhưng là hắn vừa mới nuốt xuống Hồng Mông quả. Khương Hồng giật mình nói, Lý Đồng đợi người càng là giật mình. Bọn họ cũng là nắm giữ thượng cổ huyết thống, hơn nữa huyết thống thiên phú rất cao. Thế nhưng bọn họ lúc trước dùng Hồng Mông quả cũng là ở mấy năm sau khi mới kích thích thể nội huyết mạch sức mạnh. Hoàng Tiểu Long, nhưng trước sau không tới 10 phút, Hồng Mông Chi Vương bất ngờ sau khi, nhưng là vẻ mặt tươi cười. Ngươi sư đệ thiên phú xem tới vẫn là vượt xa khỏi chúng ta tưởng tượng a. Chiếu nhìn như vậy, khoảng 10 năm hắn hẳn là có thể đem Hồng Mông quả hoàn toàn thu nạp luyện hóa sạch sẽ. 10 năm sẽ không như thế nhanh đi. Khương Hồng giật mình. Lúc trước hắn là thần vương cấp 10 mới dùng quả thứ nhất Hồng Mông quả. Hắn năm thần vương cấp 10 hắn luyện hóa này Hồng Mông quả đều dùng hơn 100 năm. Hồng Mông Chi Vương cười ha ha, đến lúc đó nhìn liền biết rồi. Liền Hồng Mông Chi Vương. Khương Hồng cũng không hề rời đi, liền canh giữ ở bên đợi Hoàng Tiểu Long luyện hóa này Hồng Mông quả kết thúc. Ngược lại mọi người cũng không chuyện gì, thời gian 10 năm đối với mọi người mà nói cũng là chớp mắt trong nháy mắt sự mà thôi. Nửa ngày sau, Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng liền ở phủ cận ngồi xếp bằng xuống, tính tâm cảm ngộ thiên đạo. Thời gian chớp mắt liền đã là 2 năm. Đột nhiên, một luồng sức mạnh kinh người từ trên người Hoàng Tiểu Long tuôn trào ra. Hoàng Tiểu Long trên người khí tức tùy theo bỗng nhiên tăng vọt. Bốn phía vô số thiên địa linh khí hướng về Hoàng Tiểu Long bên người tụ lại mà đến, hình thành một đoàn đoàn đủ loại ánh sáng. Nguyên bản thần vương cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao Hoàng Tiểu Long, hách nhưng đã đột phá đến thần vương cấp 7 vẻn vẻn 2 năm. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng kinh ngạc hoàn hồn. Nhìn lại, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long phía sau mơ hồ có ba vị bóng mờ. Đây là Khương Hồng một mặt ngạc nhiên nghi ngờ, hắn có thể cảm thụ được này ba vị bóng mờ ẩn chứa năng lượng kinh người. Hồng Mông Chi Vương cũng là hai mắt nghi ngờ không thôi. Lẽ nào là đột nhiên? Hồng Mông Chi Vương đầu óc lóe lên, một mặt khiếp sợ, bỗng nhiên chạm lên. Lẽ nào là ma thần huyết mạch cái gì? Khương Hồng vừa nghe chấn động toàn thân, cũng sợ đến bỗng nhiên chạm lên. Lý Đồng đợi người càng là run lên, không thể tin được mà nhìn Hoàng Tiểu Long. Hồng Mông Chi Vương cẩn thận cảm thụ Hoàng Tiểu Long phía sau cái kia ba vị bóng mờ ẩn chứa sức mạnh kinh người. Hai mắt càng ngày càng sáng, càng ngày càng giật mình. Hẳn là ma thần huyết mạch. Không sai, tuyệt đối là nói đến đây. Một mặt kích động, lại lói lên lập lại. Tuyệt đối là ma thần huyết mạch sức mạnh hình thành bóng mờ. Khương Hồng chỉ cảm thấy yết hầu làm dương. Sư phụ, ngươi là nói sư đệ trong cơ thể có ba loại ma thần huyết mạch, một loại đã là khiếp sợ chư thiên vạn giới. Như vậy đồng thời nắm giữ ba loại đây, dù là Khương Hồng thân là thứ nhất đại đế, cũng có loại choáng váng cảm giác. Hắn tuy rằng cũng là chí tôn chi vương, thế nhưng hắn cũng không có ma thần huyết mạch. Chư thiên vạn giới nắm giữ ma thần huyết mạch người, thậm chí khả năng so với chí tôn chi vương còn ít hơn chút. Hồng Mông Chi Vương nhìn Hoàng Tiểu Long phía sau ba vị bóng mờ, tận lực giữ vững bình tĩnh cho mình, nói rằng không sai, ngươi sư đệ trong cơ thể hẳn là có ba loại ma thần huyết mạch. Này ba vị bóng mờ chính là ma thần huyết mạch sức mạnh ngưng tụ. Bất quá, từ này ba vị bóng mờ đến xem, ngươi sư đệ trong cơ thể ba vị ma thần huyết mạch sức mạnh vẫn không có chân chính thức tỉnh. Khương Hồng, Lý Đồng đợi người ngơ ngác. Vẫn không có chân chính thức tỉnh, nếu là đợi Hoàng Tiểu Long trong cơ thể này ba loại ma thần huyết mạch chân chính thức tỉnh, cái kia Hoàng Tiểu Long thiên phú chẳng phải là? Lý Đồng đợi người toàn thân run động không ngừng. Hoàng Tiểu Long tu luyện tới hiện tại mới 300 năm, thiên phú sự khủng bố bọn họ đã là chưa từng nghe thấy. Đến lúc đó đợi ba loại ma thần huyết mạch thức tỉnh, cái kia thiên hạ này còn có người có thể ngăn cản Hoàng Tiểu Long đi tới bước tiến chuyện ngày hôm nay? Các ngươi không muốn đối ngoại giới tiết lộ nửa câu. Hồng Mông Chi Vương nén xuống kích động trong lòng cùng giật mình, đúng là Khương Hồng, Lý Đồng đợi người nói. Mặc dù biết Khương Hồng, Lý Đồng đợi người sẽ không đối ngoại giới tiết lộ, thế nhưng Hồng Mông Chi Vương vẫn là không nhịn được nhắc nhở Khương Hồng, Lý Đồng đợi người. Sư phụ, ngươi yên tâm đi. Khương Hồng cũng là một mặt ngưng trọng nói, liên quan sư đệ việc, chúng ta sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa câu. Lý Đồng đợi người cũng vội vã tuyên thề. Hồng Mông Chi Vương gật đầu, ánh mắt một lần nữa rơi vào Hoàng Tiểu Long trên người. Sắc mặt hắn bình tĩnh, thế nhưng nội tâm nhưng là nhấc lên tầng tầng sóng lớn. Có thể hắn cái này đệ tử có một ngày đem có thể đột phá thiên đạo ràng buộc, trong lòng hắn chờ mong vạn phần. Chưa xong còn tiếp. Cầu nguyện phiếu đề cử, vô te chuyện, và nhớ lích vào cảm ơn để lấy tinh thần. Côn vơ vô địch thiên hạ 162 chương 1605 dự định một người đi. Sư phụ, ngươi có thể nhìn ra được sư đệ ba loại ma thần huyết mạch lực lượng nên lúc nào có thể chân chính thức tỉnh? Tại Hồng Mông Chi Vương nội tâm nhấc lên trọng trọng sóng lớn thời gian, Khương Hồng nhìn không được hỏi. Hồng Mông Chi Vương thu hồi tâm thần, suy nghĩ một chút, nói rằng, nói như vậy, tại thần vương cảnh, thể nội ma thần huyết mạch lực lượng là có thể thức tỉnh. Bất quá, ma thần huyết mạch lực lượng cũng có mạnh yếu chi phân. Một ít càng cường đại ma thần huyết mạch lực lượng, phải chờ tới thiên quân cảnh tài năng thức tỉnh. Có thậm chí khả năng đợi được thiên quân trung giai, cao giai tài năng hoàn toàn thức tỉnh. Ngươi sư đệ đồng thời có ba loại ma thần huyết mạch lực lượng, loại tình huống này ta cũng vậy không có nghe nói qua. Hồng Mông Chi Vương dừng một chút, nói rằng, cũng có thể có thể. Ngươi sư đệ đột phá thiên quân sơ giai trước hết thức tỉnh trong đó một loại, chờ thiên quân trung giai thức tỉnh loại thứ hai,

nó thuận tiện tại Hồng Mông Trì bên trong khôi phục thực lực. Tiếp theo, kim giác tiểu ngưu đuôi trâu lay động, giọng nói vừa chuyển, ta không bồi ngươi đi cũng được, bất quá ngươi tại địa ngục cũng không thể cua mỹ mi. Hồng Mông Chi Vương, Khương Hồng, Lý Đồng bọn người là ngạc nhiên. Hoàng Tiểu Long hơi đỏ mặt, tức giận chừng đầu này lão ngưu một chút. Kim giác tiểu ngưu lại là cười hắc hắc, năm đó ta đi địa ngục, địa ngục có một loại rượu ngon gọi là âm dương tương cách tửu, đến lúc đó ngươi có thể hay không mang chút trở về. Hoàng Tiểu Long càng là im lặng. Cái này lão ngưu lúc này lại còn nhớ địa ngục rượu ngon. Cái này âm dương tương cách tửu tại địa ngục rất nổi danh, địa ngục một chút siêu cấp cỡ lớn thần vị diện đều có bán. Sợ Hoàng Tiểu Long không biết mua ở đâu, kim giác tiểu ngưu lại tăng thêm một câu. Hoàng Tiểu Long rất dứt khoát, không có lại nhìn đầu này lão ngưu. Tiểu Long, vậy ngươi dự định lúc nào rời đi? Hồng Mông Chi Vương mở miệng hỏi. Tất nhiên Hoàng Tiểu Long khăng khăng muốn một cách tiến về, hắn cũng không khuyên nữa. Thành như Hoàng Tiểu Long nói, chuyện này với hắn tâm cảnh ma luyện càng có lợi hơn. Mà lại, hắn nhìn ra được, Hoàng Tiểu Long khí vận vô địch, đồng dạng có như thế khí vận người, là sẽ không dễ dàng vẫn lạc. Hồi sư phụ, đệ tử dự định một năm sau lại rời đi. Hoàng Tiểu Long nghĩ nghĩ, hồi đáp. Một năm này, Hoàng Tiểu Long dự định tại cách này Hồng Mông Chi Địa hảo hảo tu luyện một cái, củng cố cảnh giới, đồng thời hầu ở sư phụ bên người, nghe sư phụ giảng đạo. Dù sao đi địa ngục lịch luyện, sớm 1-2 năm, muộn 1-2 năm đều như thế cũng tốt. Hồng Mông Chi Vương dáng tươi cười. Một năm này, ngươi ngay tại Hồng Mông Chi Địa nghe ta giảng đạo, trên việc tu luyện vấn đề gì, ngươi có thể hỏi ta. Là sư phụ. Hoàng Tiểu Long cung kính đáp. Nói đến đây, nhìn về phía vẫn xếp bằng ở Hồng Mông linh thụ phía dưới luyện hóa hồng được quả Lý Lộ. Giao Trì, sư phụ, Lý Lộ, Giao Trì các nàng ngươi yên tâm đi, ta sẽ để Lý Đồng bọn hắn ở một bên thay phiên bảo vệ, sẽ không ra vấn đề gì. Bất quá, các nàng muốn luyện hóa cái kia Hồng Mông quả, chỉ sợ muốn mấy vạn năm mới được. Hồng Mông Chi Vương nói ra. Mấy vạn năm? Hoàng Tiểu Long ngây dại. Hồng Mông Chi Vương cười nói, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, mấy năm liền có thể luyện hóa Hồng Mông quả? Mà lại, tiểu tử ngươi cũng quá lãng phí điểm. Luyện hóa một viên Hồng Mông quả, mới từ thần vương lục giai hậu kỳ đỉnh phong đột phá đến thất giai hậu kỳ đỉnh phong. Lý Lộ, Giao Trì luyện hóa hồng được quả về sau, là có thể tăng lên tới thần vương cảnh. Lý Lộ thậm chí khả năng đạt tới thần vương cao giai. Lý Lộ, Giao Trì hai nữ những năm này tại tạo hóa đế cung mặc dù tăng lên rất nhanh, nhưng là Giao Trì hiện tại cũng mới tổ thần sơ giai, Lý Lộ là tổ thần thập giai. Cho nên mấy vạn năm, Giao Trì từ tổ thần sơ giai tăng lên tới thần vương sơ giai, Lý Lộ từ tổ thần thập giai tăng lên tới thần vương cao giai, đã là rất tốc độ kinh người. Dù sao hai nữ thiên phú đều không phải là rất cao. Cái này, sư phụ, mấy vạn năm thời gian, lớn chút. Hoàng Tiểu Long chần chờ nói. Có hay không biện pháp để các nàng mau mau luyện hóa hồng được quả? Hồng Mông Chi Vương nói. Biện pháp ngược lại là có. Ta có thể bố trí pháp trận, để các nàng bốn phía tốc độ thời gian trôi qua cải biến. Các nàng 5-6 ngàn năm liền có thể đem cái này Hồng Mông quả luyện hóa. Thậm chí 1 ngàn năm, 2 ngàn năm cũng được. Chỉ là như vậy, các nàng liền không cách nào mượn nhờ Hồng Mông linh thổ cây khí cùng bốn phía vườn cây ăn quả linh khí. Hồng Mông quả công hiệu giảm mạnh. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, trong lòng buông lỏng. Dạng này liền tốt. Không phải, cái này mấy vạn năm, hắn cũng chỉ có thể tới này trông mong làm nhìn qua hai nữ. Sau đó, Hồng Mông Chi Vương theo Hoàng Tiểu Long nói như vậy, tại hai nữ bốn vòng tuần bố trí pháp trận, cải biến hai nữ bốn phía tốc độ thời gian trôi qua. Dựa theo thời gian này tốc độ chảy, hai nữ 1 ngàn năm liền có thể luyện hóa xong Hồng Mông quả. Hồng Mông Chi Vương bố trí xong pháp trận,

từng đạo yếu ớt mang theo long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng bắt đầu truyền ra. Hoàng Tiểu Long không chần chờ nữa, bàn tay huy động, mở ra một cái thông đạo thông hướng cái kia lòng đất nơi nào đó. Bất quá, Hoàng Tiểu Long sở tại địa mặt chính là hoang cổ hắc long nhất tộc di chỉ. Lòng đất này cực kỳ cứng rắn, trực diện đảo, lực cản rất lớn. Dù là Hoàng Tiểu Long đã là thần vương cửu giai sơ kỳ, cũng dùng mấy giờ mới đào thông đến cái kia lòng đất nơi nào đó. Hoàng Tiểu Long đứng ở nơi đó, chỉ gặp trước mắt lơ lửng chính là một mảnh to lớn cùng loại chất lỏng hắc ám. Mảnh này cùng loại chất lỏng hắc ám yên tĩnh u nhiên tuyệt dị, mà mang theo long tộc khí tức hắc ám năng lượng chính là từ mảnh này trong bóng tối bộ phát ra. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem ngón tay bên trên thiên võ bảo tàng lấy xuống, sau đó tiến vào thiên võ bảo tàng. Khu động lấy thiên võ bảo tàng chậm rãi phá vỡ cái kia mảnh hắc ám chất lỏng bốn phía cấm chế, tiến nhập trong đó. Nguyên bản ở bên ngoài nhìn một vùng tăm tối chất lỏng, vừa tiến vào trong, đột nhiên cảnh tượng trước mắt biến đổi. Non xanh nước biếc, lá xanh hoa hồng, một mảnh đào nguyên cảnh tượng. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới bên trong sẽ là dạng này cảnh tượng. Hắn ngắm mắt nhìn về nơi xa, liền gặp phương xa phía trên dãy núi chiếm cứ một đầu thái cổ hắc long pho tượng. Dừng lại một chút, Hoàng Tiểu Long thôi động Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng, cảm ứng được cái kia long tộc khí tức hắc ám thuộc tính năng lượng chính là từ cái kia thái cổ hắc long pho tượng phần bùng phát ra tới. Hoàng Tiểu Long từ phía trên võ bảo tàng bên trong đi ra, thân hình lói lên, liền tới đến đầu kia thái cổ hắc long pho tượng trước mặt. Đầu này thái cổ hắc long pho tượng sinh động như thật, như là một đầu sống thái cổ hắc long, cho người ta một loại cực lớn áp bách. Vây quanh đầu này thái cổ hắc long pho tượng phi hành một vòng về sau, Hoàng Tiểu Long cuối cùng đi tới nó miệng rồng trước mặt. Vô địch thiên hạ 162 chương 1608 hoang cổ hắc long nhất tộc bảo bối chương 1608. Hoang cổ hắc long nhất tộc bảo bối nhìn lấy miệng rồng sắc bén long nha. Hoàng Tiểu Long cẩn thận xác định miệng rồng không có cấm chế về sau, lúc này mới chậm rãi bay vào miệng rồng. Tiến vào miệng rồng về sau, dọc theo thái cổ hắc long đầu rồng, hướng bụng bay tới thông đạo cũng không lớn, chỉ dung hạ được 3-4 người song hành phi hành. Theo tới gần phần bụng, một cỗ để Hoàng Tiểu Long tim đập nhanh khí tức từ tiền phương phần bụng không ngừng truyền đến. Hoàng Tiểu Long thấy thế, thôi động tam đại chí tôn thần cách, hỗn độn kim long lôi lực quay chung quanh toàn thân, đề phòng vạn nhất. Đầu này thái cổ hắc long có dài mấy vạn trượng, từ miệng rồng đến phần bụng khoảng cách không ngắn. Phi hành một hồi, Hoàng Tiểu Long rốt cuộc đã tới bụng khẩu lối vào. Làm Hoàng Tiểu Long xuyên qua bụng khẩu cửa vào, tiến vào bụng khẩu lúc, phát hiện bụng khẩu không gian thật lớn, có mấy vạn mét khối, mà bố trí tựa như một tòa cung điện sang trọng nội điện đồng dạng. Bốn vách tường khắc họa vào từng đầu thượng cổ hắc long. Những thứ này hắc long hình thái không đồng nhất, lớn nhỏ không đều. Hơn nữa, trên chút này cổ hắc long bên cạnh đều có thượng cổ văn tự. Hoàng Tiểu Long nhìn kỹ, phát hiện những thứ này thượng cổ văn tự đều là bên trên cổ long tộc văn tự. Nhân bản thân thân có nguyên long thần thể, cho nên đối với long tộc văn tự, Hoàng Tiểu Long cũng có qua nghiên cứu. Mặc dù nghiên cứu không nhiều, nhưng là lại có thể đại khái nhìn hiểu trên chút này cổ long tộc chữ viết ý tứ. Xem hết trên chút này cổ long tộc văn tự về sau, Hoàng Tiểu Long giật mình. Những thứ này hắc long đồ án rõ ràng là hoang cổ hắc long nhất tộc một bộ thần kỹ, mà lại là cao nhất thần kỹ, gọi hoang cổ hắc long thân pháp. Bộ này hoang cổ hắc long thân pháp có thể trốn tránh phòng ngự, có thể công kích giết địch, gặp được cường đại địch nhân lúc còn có thể hóa thành hắc ám năng lượng, chớp mắt nhìn vạn dặm, dùng cho đào mệnh chi dụng. Bất quá, muốn tu tập bộ này hoang cổ hắc long thân pháp, nhất định phải là long tộc, có được long thân mới được. Hơn nữa, chỉ có Hắc Long mới có thể phát huy được bộ này hoang cổ Hắc Long thân pháp uy lực lớn nhất. Nếu là cái khác long tộc chủng tộc tu tập uy lực chỉ có 3-4 thành. Hoàng Tiểu Long ánh mắt quét qua về sau, cũng không có nóng lòng nghiên cứu bộ này hoang cổ Hắc Long thân pháp, mà là tìm kiếm lên hoang cổ Hắc Long nhất tộc cái kia 3 kiện bảo bối. Chỉ là để Hoàng Tiểu Long nghi ngờ là đại điện tân trang chi vật mặc dù không ít, nhưng là lại là không có phát hiện Hắc Long thần khải, Hắc Long hàn ngọc trạc cùng Hắc Long bảo tỏa. Nghĩ nghĩ, Hoàng Tiểu Long đem Minh Vương Ngọc lần nữa lấy ra ngoài, sau đó mượn nhờ Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng đến tìm kiếm. Làm Minh Vương Ngọc hắc ám năng lượng tràn ngập phần bụng tất cả không gian lúc, đột nhiên lúc trước cái kia năng lượng quen thuộc ba động từ đại điện cây kia long trụ nội bộ truyền ra. Hoàng Tiểu Long trong lòng vui vẻ, ánh mắt rơi vào đại điện cây kia long trụ phía trên. Con rồng này trụ phía trên đồng dạng khắc họa vào một đầu Hắc Long, mà cái kia năng lượng ba động chính là từ Hắc Long bụng vị trí truyền ra. Hoàng Tiểu Long thân hình lói lên, rơi thân tới mặt đất, đứng ở long trụ trước mặt, nhìn lấy Hắc Long phần bụng vị trí nghĩ nghĩ, hai tay hướng về phía trước nhấn một cái, một đạo hắc ám năng lượng hướng Hắc Long phần bụng đè xuống. Bất quá Hoàng Tiểu Long hắc ám năng lượng khẽ dựa gần, liền bị một cỗ lực lượng thần bí gảy ra, còn chấn động đến Hoàng Tiểu Long lui về phía sau mấy bước. Hoàng Tiểu Long lần nữa đi vào long trụ trước mặt, chỉ thấy lúc trước Hắc Long phần bụng vị trí lên một chút biến hóa. Phần bụng long lân hàn mang lấp lóe, một cái thượng cổ chữ long phù văn nổi lên. Hoàng Tiểu Long nhướng mày, những năm này hắn nghiên cứu thiên vũ trận pháp, một chút liền nhìn ra cái này thượng cổ chữ long phù văn kỳ thật chính là một cái thượng cổ trận pháp, mà lại là uy lực rất mạnh loại kia. Như hắn vừa rồi càng mạnh, như vậy cái này chữ long phản chấn lực lượng liền sẽ càng mạnh. Đương nhiên, như sức mạnh công kích đạt tới trình độ nhất định, bất kỳ cái gì trận pháp đều có thể bài trừ. Nhưng là lấy hắn hiện tại lực lượng, muốn phá vỡ cái này chữ long thượng cổ trận pháp đó là không có khả năng sự tình. Đừng nói hắn hiện tại thần vương cửu giai, chỉ sợ hắn hiện tại chính là đột phá thiên quân chi cảnh cũng không khả năng công phá. Hiện tại biện pháp duy nhất chính là vận dụng trận pháp chi thức đến từng bước một đem cái này chữ long trận pháp phá khai rồi. Mặc dù cái này thượng cổ chữ long trận pháp uy lực rất mạnh, nhưng là chỉ phải có đầy đủ thời gian. Hoàng Tiểu Long vẫn có lòng tin có thể đem chậm rãi phá vỡ. Thiên vũ trận pháp bí tịch bên trong liền thật nhiều có quan hệ bên trên cổ long tộc trận pháp chú thích. Thế là Hoàng Tiểu Long liền ở nơi này phần bụng không gian ngốc lưu lại, toàn lực nghiên cứu thiên vũ trận pháp bí tịch. Mỗi có sở hoạch, Hoàng Tiểu Long liền tới long trụ trước mặt xác minh một phen. Theo xác minh, Hoàng Tiểu Long trận pháp cảnh giới cơ hồ mỗi tháng đều có rõ ràng tăng lên. Rốt cuộc, một năm qua đi. Một ngày này, Hoàng Tiểu Long đi vào long trụ trước mặt, hai tay huy động, bốn phía từng đảo hắc ám năng lượng ngưng kết, tạo thành từng đầu hắc long. Những thứ này hắc long không ngừng quấn quanh, tạo thành một cái rồng tự. Đi Hoàng Tiểu Long hai tay vỗ, lập tức cái này rồng tự liền hướng cái kia long chủ hắc long phần bụng in lên, cùng long chủ bên trên chữ long hoàn toàn đối ứng dung hợp. Rất nhanh toàn bộ long chủ quang mang diệu động. Tiếp đó, trên đầu long chủ kia hắc long đột nhiên từ long chủ phía trên sống lại, hướng Hoàng Tiểu Long bay tới. Hoàng Tiểu Long lấy làm kinh hãi, đang muốn lui lại, nhưng là đầu kia hắc long tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt liền tới đến rồi Hoàng Tiểu Long trước mặt. Nhưng là một màn kế tiếp để Hoàng Tiểu Long ngạc nhiên là, chỉ thấy đầu này hắc long đi vào trước mặt hắn về sau liền không ngừng thu nhỏ, sau đó đầu đuôi đụng vào nhau tạo thành một cái long quyển, cuối cùng long quyển hóa thành một cái hắc long hình rồng vòng ngọc. Hoàng Tiểu Long đưa tay một nắm, đem cái này hắc sắc hình rồng vòng ngọc lấy trong tay, chỉ cảm thấy vào tay băng hàn,